Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Thịnh Hội, cầm một số một, bắt được đệ nhất cái thứ nhất tiếp xúc được tạo hóa thần ngọc. Sau đó mang theo tạo hóa thần ngọc trực tiếp rời đi. Thanh Khư trong lòng có quyết đoán, Đông Dương trưởng lão, đây là chúng ta thu tập đối với cái kia bốn cái vị trí có uy hiếp người tu luyện tư liệu. Tổng cộng có 23 người. Này 23 người cũng có thể uy hiếp được ngươi cùng ngươi một đạo cạnh tranh thứ 7 cùng thứ 10 tạo hóa thần ngọc tìm hiểu tiêu chuẩn. Vương Khuyết nói, đem phần này khá là cặn kẽ tư liệu đưa tới Thanh Khư trước người. Thanh Khư tiếp nhận tư liệu, từng cái lật xem, rất nhanh, Thanh Khư đã nhìn ra gì đó. Khẽ cau mày, trong những người này tu vi tất nhiên là giống như chính mình. Đều thuộc về hiển thánh cảnh, nhưng không thấy đến độ là hiển thánh cảnh đỉnh cao. Hiển thánh cảnh trung kỳ, sơ kỳ giả trái lại chiếm đại đa số, mà bọn họ mặc dù bị đặc thù xếp vào danh sách. Nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn nắm giữ tiên thuật cùng với bí bảo. Có thể nói, dựa vào những này tiên thuật cùng bí bảo, nguyên bản sức chiến đấu chỉ có thể coi là trung hạ du chính bọn họ. Lại nhảy một cái trở thành cạnh tranh 10 vị trí đầu trích thủ khả nhiệt tồn tại. Hơn nữa nhìn chỉ chốc lát Thanh Khư rất nhanh ý thức được một vấn đề. Vì sao những tài liệu này trong đó đều không có đánh dấu ra những người này hỗn độn cấp bậc? Cần biết, cao cấp hỗn độn chi tử thần thánh thuật thường thường có thể ở thời khắc mấu chốt xoay chuyển một trận chiến đấu thắng bại. Cao cấp hỗn độn chi tử, Vương Khuyết hơi run run. Một bên Nham Tâm đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, Nham Tâm mới giải thích, tăng lên hỗn độn cấp bậc tuy rằng có thể thu được tốt năng lực bổ trợ. Nhưng có thời gian đi tăng lên hỗn độn cấp bậc còn không bằng đi tranh thủ một phen tìm hiểu tạo. Hóa thần ngọc cơ hội, hoặc là nắm trên người tái đạo đồ vật hối đoái một hai môn vô thượng tiên thuật tu luyện tư cách. Một ít tiên thuật như là nắm giữ tốt. So với một cái hỗn độn đẳng cấp tăng lên nhưng là hữu dụng hơn nhiều. Bởi vậy, ngoại trừ cái kia chút vô thượng tiên thuật tìm hiểu số lượng đầy đủ giả hoặc là căn bản không có tư cách tham gia tạo hóa thịnh yến hỗn độn chi tử, người bình thường cũng sẽ không đem tự mình phát hiện tái đạo đồ vật dùng để tăng lên hỗn độn cấp bậc. Cách nói này để Thanh Khư rất là kinh ngạc. Ở tạo hóa đại lục mọi người trong lòng, tạo hóa thần ngọc tìm hiểu ra tới tiên thuật lại so với hỗn độn cấp bậc còn dễ dùng sao? Nhưng là chốc lát, Thanh Khư dĩ nhiên liên tưởng đến chính mình vừa tìm hiểu vô thượng tiên thuật vung đậu thành binh. Vung đậu thành binh tu tới tiểu thành, liền có thể lấy điểm hóa mấy chục sáu cấp tầng thứ linh vật linh tính. Nếu có thể tu luyện đến đại thành, tại chân khí đầy đủ dưới tình huống mặc dù 9 cấp tầng thứ linh vật linh tính đều có thể bị hắn điểm hóa, lấy tạo hóa đại lục bình quân tu luyện thủy chuẩn mà nói. Đại thành vung đậu thành binh thuật, tựa hồ thật so với 10 mấy 20 cấp hỗn độn chi tử càng dùng tốt. Dù sao hỗn độn cấp bậc có thể để người ta thu được chư nhiều năng lực đặc thù. Nhưng chân chính đối với thực lực có vẻ tính tăng trưởng năng lực nhưng cũng không toán nhiều. Đặc biệt là hóa thân thuật cùng truyền tống thuật. Đối với tạo hóa đại lục người tới nói hầu như có thể xưng tụng không có một chút tác dụng nào. Hóa thân thuật giáng lâm thiên hoang, trạng thái hư nhược mang tới hậu quả đủ để cho bọn họ dục tiên dục tử. Còn truyền tống thuật trước đưa cơ sở nhưng là nhất định phải truyền tống đến chính mình đã từng đến qua địa phương, nếu là bọn họ nghĩ muốn đi tới thiên hoang thế giới. Nhất định phải trước tiên cần phải lấy hóa thân thuật giáng lâm quá thiên hoang thế giới mới được. Này làm cho truyền tống thuật hầu như thành một cái vô giải chết kết. Ở tình huống như vậy, tạo hóa đại lục mọi người đối với hỗn độn cấp bậc tự nhiên không thế nào nóng lòng. Căn cứ Vương Khuyết lời giải thích, toàn bộ tạo hóa đại lục cao hơn cấp hỗn độn chi tử tổng đếm không tới 10 người. Hơn nữa, 10 người này trên căn bản đều thuộc về cái kia chút thế hệ trước cường giả. Ở tạo hóa thịnh hội hơn mấy tử rất khó nhìn được cao cấp hỗn độn chi tử xuất hiện. Nhìn dáng dấp này thần thánh thuật thời khắc mấu chốt đúng là khả năng thay ta ban về một ván. Đáng tiếc, thần thánh thuật thời gian kéo dài quá ngắn. Nếu không liền không chỉ một cục đơn giản như vậy. Thanh Khư mơ hồ tiếc nuối. Ở Vương Khuyết giới thiệu sau, rất nhanh Thanh Khư đã đối với này 23 vị thực lực mạnh mẽ người cạnh tranh có các loại tiên thuật, pháp bảo, nhưng mà trong tâm khảm, không thể không nói, cái thế giới này người tu luyện có pháp bảo cùng không có pháp bảo, sức chiến đấu hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Thật giống như Linh Khê, ở không có sử dụng 6 diễm huyền quang kỳ trước, Thanh Khư hoàn toàn có thể dùng kim ô chiến thể nghiền ép thắng nàng. Có thể có 6 diễm huyền quang kỳ sau nàng, nhưng là có thể cùng Thanh Khư sinh động giao chiến 1-2, như không phải Thanh Khư ở giao chiến trong lúc ngộ được Nhật Diệu kiếm đại thành, lấy ra cái kia kinh thiên động địa một kiếm, muốn thắng nàng chưa chắc có thể như vậy dễ dàng. Đông Dương trưởng lão, này 23 người bên trong ngươi chân chính cần phải cẩn thận là 3 người này. Lệnh Hồ Ngọc, Hồng Bạch, cùng với Thành Diệp, 3 người này trên tay đều nắm giữ tị hỏa pháp khí. Đặc biệt là Thành Diệp, trên tay hắn huyền nguyên khống chế lửa kỳ chính là hàng đầu khống chế lửa trí bảo. Ở cùng hắn giao chiến thời gian, người tốt nhất không nên cho hắn lấy ra pháp bảo thời gian. Lấy tốc độ nhanh nhất triển khai thủ đoạn lôi đình, đem một lần đánh tan. Ta minh bạch, Thanh Khư gật gật đầu. Dĩ nhiên, lần này thi đấu trên thực tế ngoại trừ thực lực bên ngoài, vận khí đồng dạng vô cùng trọng yếu. 100 người đi qua vòng thứ nhất so đấu, tuyển ra 50 người. Vòng thứ hai thời gian thì lại còn lại 25 người. Vòng thứ ba có một người sẽ may mắn tua chống trực tiếp thăng cấp. Đến thời điểm chỉ còn dư lại 13 người. Này trong 13 người lại sẽ có một người may mắn tua chống. Cùng chiến thắng 6 người cùng nhau tiến vào 10 vị trí đầu. Thất bại những người tu luyện kia thì lại lần thứ hai so đấu. Đấu võ ra 10 vị trí đầu 3 cái tiêu chuẩn. Đợi đến 10 cái tiêu chuẩn sau khi ra ngoài, bắt đầu bài vị khiêu chiến. Người tu luyện có thể căn cứ thực lực của chính mình chiếm cứ một trung đội tên tiếp thu những người khác khiêu chiến. Đứng thứ nhất cần đối mặt 9 lần khiêu chiến, hoặc là chiến thắng 9 người khác. Người thứ hai chiến thắng người khác 8 lần. Cứ thế mà suy ra, Vương Khuyết nói đến đây, cười nói, trên thực tế chủ yếu là 3 vị trí đầu tranh cướp. Sau 7 cái xếp hạng khen thưởng sấp xỉ, mọi người trên căn bản đều có thể bảo đảm bình an vô sự. Không phải là cạnh tranh cái danh dự thôi. Như vậy chiếm cứ đệ nhất giả không biết rơi vào xa luân chiến sao? Đương nhiên, nếu muốn chiếm cứ số 1, dĩ nhiên là được trả giá thật lớn. Bất quá để cho công bằng, đứng hàng thứ nhất giả mỗi một lần chiến đấu qua sau có thể xin nhiều nhất một ngày thời gian nghỉ ngơi. Thanh Khư nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhìn dáng dấp, cái này đệ nhất không phải dễ cầm như vậy. 6 đại vô thượng đại giáo người tu luyện đều thuộc về tuyển thủ hạt giống. Tại trước 10 trước cũng vậy, cũng sẽ không gặp gỡ. Đây là 6 đại vô thượng đại phái đặc quyền. Nhưng những người khác lại không có cái này tiện lợi. Như là bất hạnh, ở vòng thứ nhất bên trong liền gặp 6 đại vô thượng đại giáo hạt giống lựa chọn. Vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tự người thua tổ bên trong bộc lộ tài năng. Cạnh tranh còn dư lại 3 cái số người. Loại này xác suất người sẽ gặp phải, đối với người uy hiếp giác đại lệnh Hồ Ngọc, Hồng Bạch, Thành Diệp cũng sẽ gặp phải. Cái này cũng là ta nói vận khí cũng nguyên nhân rất trọng yếu. Người vận khí tốt, hoàn toàn có thể tránh ra lệnh Hồ Ngọc, Hồng Bạch, Thành Diệp 3 người. Như là số may đến tột đỉnh. Ở vòng thứ 3, tua thứ 4 thu được tất cả tua chống tiêu chuẩn. Cái kia cơ hội giống như là cử đi học vào 10 vị trí đầu. Vương Khuyết nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Dựa theo 6 đại vô thượng đại tông các lão tổ lời giải thích, vận khí kỳ ngộ, tương tự là thực lực một loại. Năm đó Tử Tiêu Cung khai phái lão tổ nếu như không phải là bởi vì gặp may đúng dịp chiếm được tạo hóa thần ngọc, làm sao có thể đủ bịa đặt mở ra Tử Tiêu Cung loại này vô thượng đại tông. Đại Nhật Thần Cung nếu như không phải là bởi vì tự tạo hóa thần ngọc trong đó tìm hiểu ra một chút, cũng không có thượng tiên thuật 10 ngày phần thiên, thì lại làm sao có thể đem vốn chỉ là tông môn nhất lưu Đại Nhật Thần Cung đẩy lên tới 6 đại vô thượng đại giáo hàng ngũ bên trong. Đã có lớn như vậy xác suất gặp gỡ 6 đại vô thượng đại tông. Tiền thủ hạt giống, Vương Khuyết chấp sự không ngại cùng ta nói một chút 6 đại vô thượng đại giáo tiền thủ hạt giống. Thực lực đặc thù, chuyện này, cũng tốt, Vương Khuyết do dự chốc lát, hay là đạo, 6 đại vô thượng đại tông có gốc gác vượt xa hết thầy tông môn nhất lưu. Bởi vậy, những thế lực này chính giữa tiền thủ hạt giống không chỉ một cái tu luyện đến chân nguyên cảnh. Giới, nắm giữ tiên thuật, bí bảo, tương tự xa không phải tông môn nhất lưu có thể so sánh. Lần này 6 đại vô thượng đại tông bên trong, nhất có hy vọng vấn đỉnh đệ nhất người. Theo thứ tự là Đại Nhật Thần Cung Lộ Tế Hòa, Tam Thanh Tông Đạo Vô Nhai, cùng với Thái Thủy Giáo Nam Thiên Đấu. Ba người này bên trong Lộ Tế Hòa pháp bảo chính là một thanh ly hỏa kiếm. Có phần hỏa cùng khống chế lửa lực lượng. Còn tu hành tiên thuật, tự nhiên là 10 ngày phần thiên. Dựa vào tiên thuật này hắn có thể chế tạo ra 18.9 ngày, lại thêm ly hỏa kiếm tăng cường. Uy lực mạnh mẽ đến đủ để hóa cảnh cường giả liếc mắt. Đạo vô nhai pháp bảo chính là một phần tam bảo như ý. Tựa hồ có cách không mà đánh khả năng. Ngoài ra hắn tu hành vô thượng tiên thuật tên là nhất khí hóa tam thanh. Có thể một phân thành ba. Sức chiến đấu kinh thiên. Còn Nam Thiên Đấu, trong tay hắn bảo vật vì là ngôi sao châu, bên trong ẩn chứa một ngôi sao lực lượng trầm trọng đến cực điểm, tầm thường núi sông bị hắn ngôi sao châu đập một cái đều đem hóa thành chôn phấn. Mà hắn sở trường nhất tiên thuật nhưng là vật đổi sao rời, có thể đàn hồi tất cả thương tổn. Chúng ta Tử Tiêu Cung khóa này bên trong cũng không có đệ tử xuất sắc. Cái này hả? Ngược lại không phải là không có, chỉ là xuất sắc trình độ không cách nào cùng Tam Thanh Tông, Thái Thủy Giáo, Đại Nhật Thần Cung đánh đồng với nhau thôi. Vương Khuyết có chút lúng túng đáp lại, Thanh Khư đã hiểu, đây chỉ là Vương Khuyết không muốn diệt chính mình uy phong thuyết pháp thôi. Ngay sau đó Thanh Khư cẩn thận biết một chút Tử Tiêu Cung cùng với mặt khác hai đại vô thượng đại giáo đệ tử hạt giống tư liệu. Rất nhanh đã đối với 6 người này mạnh yếu làm xong rồi, nhưng mà Vu Tâm, nếu như chỉ là đơn thuần so đấu thực lực, dựa vào Kim Ô chiến thể cùng với Nhật Diệu kiếm mạnh mẽ, hắn không hẳn không thể đoạt được số 1. Nhưng, trên tay những người này từng cái đều nắm giữ vô thượng tiên thuật cùng với rất nhiều bí bảo. Đây cũng là để Thanh Khư cảm thấy thận trọng. Lộ Tế Hỏa, 10 ngày phần thiên, Đạo Vô Nhai, Nhất khí hóa tam thanh, Nam Thiên Đấu vật đổi sao rời. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư cẩn thận liếc nhìn ba vị này đối với hắn uy hiếp to lớn nhất người tu luyện tư liệu. Trong đầu dần dần có một cái đối phó phương án của bọn hắn. Ba ngày một nháy mắt trôi qua, đợi đến ba ngày sau, tạo hóa thịnh hội rốt cục đến. Phần Thiên Tông phương diện từ Nham Tâm phụ trách dẫn đội, đi thẳng tới tạo hóa thịnh hội hội trường. Đây là một chỗ từ hai mười mấy ngọn núi tạo thành một cái loại cỡ lớn hội trường. Trên mỗi một ngọn núi đều tràn đầy rậm rạp chằng chịt người tu luyện. Chợt nhìn lại sợ không hề dưới vạn người. Hai mươi mấy tòa cộng lại người tu luyện tổng số chính là đạt tới hơn 200.000. 20 ngọn núi hoặc xa hoặc gần, hoặc cao hoặc thấp, tràn ngập ở phương viên 10 cây em bên trong. Mà ở những này trong ngọn núi trung tâm còn có một tòa bị người chặn ngang chém gãy. Đường kính hơn 1.000 thước loại cỡ lớn ngọn núi dùng để làm so đấu bình đài. Bình đài đi qua trận pháp vững chắc gia trì, trở nên cực kỳ cứng rắn. Dù cho thần khí hợp nhất cảnh cường giả nắm 4 cấp thần binh toàn lực một kiếm đều không thể ở trên bình đài lưu lại bất cứ dấu vết gì. Rất nhanh, toàn bộ tạo hóa đại lục hết thảy thiên chi kiêu tử đều đem ở phía trên tòa bình đài này. Ở 6 đại vô thượng đại tông, vô số 1, nhị lưu tông môn chứng kiến hạ phân ra thắng bại, quyết ra tài năng xuất chúng nhất 10 vị cường giả trẻ tuổi. Trước đi tìm hiểu tạo hóa thần ngọc, ngồi hưởng vô tận vinh quang. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.